Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chẩn đoán chính xác cộng không muốn, 107 Dự Vương có chút không yên lòng, muốn thị vệ đi hô một chút thái y, rõ ràng hắn là lo lắng nàng, Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, không khỏi cong cong môi, nói, thật đã không sao, có thể là hộp cơm không quá giữ ấm nguyên nhân. Bởi vì thịt cá không quá nóng, mùi tanh nặng chút, mới có hơi buồn nôn, vừa mới Dự Vương cũng ăn một khối thịt cá. Hôm nay thịt cá bởi vì là sớm chuẩn bị tốt, cảm giác cùng vừa ra nồi thịt cá quả thật có chút khác nhau. Dự Vương liền cũng không có lại kiên trì, nói, vậy cũng chờ ăn thịt cá, một hồi ăn chút cái khác, Lương Y Đồng gật đầu. Ân, nhà hoàn đã đem nước trình đi lên. Lương Y Đồng xúc xúc miệng, bọn hắn lại đổi cái dùng cơm chỗ, tiếp xuống Lương Y Đồng không có lại ăn thịt cá, chỉ ăn thức ăn chay cùng đồ chua, gặp nàng không có lại buồn nôn, Dự Vương lúc này mới thở phào, dùng ăn trưa, hai người lại tại bờ sông đi đi, đi nửa canh giờ, Lương Y Đồng liền có chút mệt mỏi, nàng khoác lên Dự Vương cánh tay, không muốn đi, Dự Vương tròng mắt nhìn tiểu cô nương một chút. Gặp nàng ngáp một cái, rõ ràng nàng là mệt dã rời. Trong khoảng thời gian này, nàng buổi trưa đều sẽ nghỉ trưa một chút, chợt thay đổi biến quen thuộc, sẽ buồn ngủ cũng ở đây khó tránh khỏi. Bọn hắn liền sớm đi trở về. Dự Vương nhường Sa Phu đem xe ngựa chạy tới. Nơi này khoảng cách Vương Phủ còn có một khoảng cách, cưỡi xe ngựa cần nửa canh giờ. Dự Vương phân phó nha hoàn đem giường gỗ dọn xong. Muốn để nàng nằm một hồi, Lương Y Đồng lại rung phía dưới. Không cần, cũng không bao xa, ta đoán chừng cũng ngủ không được. Dựa vào ngươi trên thân híp mắt một chút liền tốt, gặp nàng xác thực không nghĩ nằm nghỉ ngơi. Dự Vương liền nhường nha hoàn lui xuống, lên xe ngựa sau, hắn liền đem tiểu cô nương kéo đến trong lồng ngực của mình. Dựa vào ta trên bờ vai nghỉ ngơi một chút đi, Lương Y Đồng gật đầu. Vốn cho rằng ngủ không được, ai ngờ ngửi ngửi trên người hắn khí tức, nàng lại thật ngủ thiếp đi, nàng ngủ say sưa, đến Dự Vương phủ lúc, Dự Vương không có bỏ được đem người đánh thức, dự định đem người chặn ngang ôm lấy lúc, Lương Y Đồng mi mắt run rẩy, mơ mơ màng màng mở mắt, đến rồi, Dự Vương ôm người động tác ngừng một chút, ân, nàng như cái yêu nũng nịu con mèo nhỏ, hướng trong ngực hắn chui chui. Dự Vương đem người lũng đến trong ngực, chờ tiểu cô nương tỉnh tỉnh thần, hắn mới nắm nàng xuống xe ngựa, hôm nay là thượng thị tiết, Dự Vương cũng không có việc gì, hồi phủ sau, liền bồi nàng hạ đánh cờ, hạ bất quá nửa canh giờ, vậy mà nhìn thấy tiểu cô nương lại đánh lên ngáp, một bộ uể oải tiểu bộ dáng, ở trên xe ngựa không có nghỉ ngơi tốt, Lương Y Đồng miễn cưỡng lên tinh thần. Xuân khốn đi, năm nay phá lệ nghiêm trọng chút, Dự Vương gác lại ở trong tay Hắc Tử. Nói, trái phải vô sự, đã buồn ngủ, liền đi nghỉ ngơi một chút đi, trong phủ chỉ có hai người bọn họ chủ tử. Ngày bình thường cũng không có quy củ nhiều như vậy, từ trước đến nay là thế nào thoải mái dễ chịu làm sao tới. Lương Y Đồng gật đầu, nàng rửa một chút chân, cởi xuống áo ngoài mới leo đến trên giường. Ai ngờ Dự Vương lại cũng lên giường, gặp nàng chớp chớp thật dài mi mắt, Dự Vương đem người hướng trong ngực bó lấy, bên môi tràn ra một vòng cười nhạt, đây là cái gì thần sắc, chỉ là cùng ngươi ngủ một hồi mà thôi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Lương Y Đồng lại ngáp một cái. Buồn ngủ tiểu bộ dáng vô cùng khả ái, Dự Vương thật cũng không thật quấy rầy nàng, đem người ôm đến trong ngực sau. Lên đường, ngủ đi, ngực của hắn rất là ấm áp, Lương Y Đồng nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn. Chỉ cảm thấy rất là an tâm, tỉnh lại lần nữa lúc đã là sau nửa canh giờ, sắc trời đều tối chút, Dự Vương cũng không có lên, hắn là lần đầu theo nàng nghỉ trưa, vốn cho rằng ngủ không được, ai ngờ lại cũng đi theo ngủ thiếp đi, gặp nàng giật giật, hắn mới tỉnh, ngủ ngon rồi. Âm thanh nam nhân trầm thấp êm tai, rất là êm tai, Lương Y Đồng trong ngực hắn cọ sát, mới nâng lên cái đầu nhỏ, Ân, ngủ ngon, chân thật ngủ một giấc cảm giác rất là dễ chịu, hai người lại một lát giường, mới lên, đến bữa tối thời gian lúc, bọn nha hoàn liền bày đồ ăn, có thịt kho tàu giò, xào lăn gan heo chờ, bởi vì hai người ăn đến không nhiều, món ăn mặn thức ăn chay hết thảy chỉ có 6 dạng. Nàng ăn trưa lúc, ăn đều là thức ăn chay, Dự Vương liền cho nàng kẹp chút giò cùng thịt gà, ăn gà khối lúc, nàng còn không có quá lớn phản ứng. Giò thịt vừa mới cắn một cái, trong dạ dày không ngờ là một trận bốc lên, nàng buông đũa xuống, che lấy môi nôn khan một chút, mặc dù không quá thích ăn giò, ngày bình thường nàng vẫn có thể ăn được 1-2 khối. Hôm nay giò cùng ngày thường cũng không hề khác gì nhau. Gặp nàng không ngờ phạm vào buồn nôn, Dự Vương nhăn hạ mi, Tuyết Mai vội vàng bưng ống nhổ. Lương Y Đồng lần này nhà đúng là so buổi trưa đều nghiêm trọng. Không chỉ có vừa mới ăn đến phun ra, còn nôn một chút nước chua. Dự Vương vỗ vỗ lưng của nàng, nhường thị vệ đi hô thái y, bởi vì nàng này một nôn mửa. Tuyết Mai bọn người ngơ ngác một chút, trong lòng cũng có một loại nào đó phỏng đoán. Dù sao các chủ tử đã cùng phòng 2 tháng, không phải là không có mang thai khả năng. Dự Vương lại cho là nàng là dạ dày xảy ra vấn đề. Nha hoàn đem uế vật bưng sau khi đi, hắn liền đem tiểu cô nương cuốn tới trong ngực, hiện tại cảm thấy thế nào? Lương Y Đồng, tốt hơn nhiều. Tuyết Mai đưa tới một cốc nước ấm. Nhịn không được dò hỏi, cô nương ngoại trừ buồn nôn, nhưng có cái khác khó chịu. Lương Y Đồng lắc đầu, không có. Hiện tại cũng không thế nào buồn nôn, Dự Vương tiếp được Tuyết Mai đưa tới cốc nước. Tự mình đút nàng uống một ngụm, nhường nàng xúc xúc miệng, sau đó lại đưa cho nàng một chén nước, nhường nàng uống một chút, liền đem tiểu cô nương lần nữa lũng đến trong ngực. Chỉ có này 2 lần phạm buồn nôn rồi. Trước đó từng có buồn nôn triệu chứng sao? Lương Y Đồng lắc đầu, gặp nam nhân mi từ đầu đến cuối vặn lấy. Nàng cong cong môi, phủ một chút lông mày của hắn nói, không cần lo lắng nha, không phải nhiều vấn đề nghiêm trọng, hiện tại đã không sao, Dự Vương mấy ngày trước đây đã bắt đầu vào triều. Hắn gần nhất có chút bận bịu, ngoại trừ sẽ trở về theo nàng cùng nhau ăn cơm, ban ngày phần lớn thời gian đều không trong phủ, lúc này liền hỏi nàng, hôm qua có hay không ăn cái khác đồ vật. Có phải hay không làm bị thương dạ dày rồi? Lương Y Đồng cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, ngoại trừ dùng cơm lúc, cái khác thời gian liền ăn một khối bông tuyết xốp giòn. Không ăn cái khác, hẳn không phải là ẩm thực vấn đề, gặp vương gia lo lắng cực kỳ. Lục Tú cả gan tiến lên một bước, nói, vương gia như thực tế lo lắng. Không bằng trước hết để cho thuộc hạ cho vương phi tay cầm mạch đi, Lục Tú am hiểu nhất là chế độc. Giải độc, nhưng là y độc vốn cũng không phân ra. Nàng dù không quá am hiểu chữa bệnh, tay cầm mạch lại là không có vấn đề. Dự Vương đáp ứng sau, Lục Tú liền lên trước một bước, kiên nhẫn cho vương phi đem lên. Trong lòng nàng vốn là có một loại nào đó suy đoán. Lúc này bắt mạch lúc, phát hiện đúng là trượt mạch. Nàng đôi mắt không khỏi bày ra, chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi đây là có hỉ, nàng lời vừa nói ra. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Dự Vương cùng Lương Y Đồng đều ngẩn người, dù sao người bên ngoài không biết được bọn hắn cùng phòng lúc như thế nào. Bọn hắn lại là rõ ràng, hắn chỉ có cực ít thư chưa kịp rút ra, dưới loại tình huống này, mang thai khả năng cơ hồ tiểu có thể xem nhẹ. Ai ngờ Lục Tú lại nói nàng có tin vui. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Dù sao nàng đều làm xong 1,5 năm sau lại mang thai chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng Tuyết Mai đã nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc nhất định. Nàng đáy mắt phun lên một cỗ vui sướng. Thật là hỉ mai, Lục Tú cười nói, không rời 10, Dự Vương cũng không tin, này đều có thể mang thai. Lúc trước hắn 2 tháng phòng bị chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Hắn nhéo nhéo mi, thần sắc đều càng thêm lãnh đạm 2 điểm. Đối Lục Tú nói, còn nói như vậy chắc chắn, ngươi có thể hay không bắt mạch. Mặc dù năng lực bị nghi ngờ, Lục Tú lại thật cao hứng. Nhất quán không có gì biểu lộ trên mặt đều thêm một vòng cười. Dáng tươi cười thậm chí sán lạn có chút quá tươi đẹp. Thuộc hạ đương nhiên sẽ. Vương Phi mạch tượng du cạn. Lại hiện lên Châu Lan Khay Ngọc hình dạng. Đúng là trượt mạch không thể nghi ngờ. Vương gia nếu không tin. Liền chờ thái y tới. Lại đem chính là cặp vương gia trên mặt thần sắc không giống cao hứng. Lục Tú trên mặt cười mới phai nhạt chút. Thần sắc có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ vương gia không muốn hài tử. Lúc trước hắn xác thực cũng không thích hài tử. Thế nhưng là đối chăn chăn cũng rất là bao dung. Lục Tú chờ người còn tưởng rằng vương gia một mực tại chờ đợi hài tử đến đâu. Gặp hắn nhíu lại mi. Thần sắc lại có chút ngưng trọng. Trong lòng đều có chút bồn chồn. Tuyết Mai cũng lo lắng cực kỳ. Nhịn không được len lén liếc Dự Vương mấy mắt. Lương Y Đồng cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Gặp nam nhân thần sắc lãnh đạm. Nàng liền nghĩ tới hắn những cái kia. Nhường nàng nuôi cho béo điểm lại muốn hài tử mà nói. Nàng trong mắt kinh hỉ đều tán đi chút. Nàng ra hiệu nha hoàn lui xuống. Lúc này mới lôi kéo Dự Vương ống tay áo. Nói, làm gì lại tấm lấy khuôn mặt. Người hù đến mọi người. Lục Tú dù sao không phải thái y. Nói không chính xác đem sai thiếu nữ ngữ khí mềm mềm. Đến tận đây còn tại an ủi hắn. Dự Vương lại rõ ràng Lục Tú đem sai khả năng quá nhỏ. Nàng dù không phải thái y, cũng là không đến nỗi ngay cả mạch cũng sẽ không đem. Nàng tám thành là mang thai. So với kinh hỉ, Dự Vương lại là chấn kinh nhiều một ít. Nàng thân thể đơn bạc thành dạng này, còn tại điều dưỡng lấy thân thể. Nơi nào thích hợp mang thai, đứa bé này đến rất không phải lúc. Hắn mấp máy môi, thần sắc có chút ngưng trọng. Thái y rất nhanh liền tới. Gặp trong phòng bầu không khí không thích hợp, Trần Thái y một trái tim đều nhấc lên, chỉ sợ Dự Vương phi thân thể ra cái vấn đề lớn gì. Dự Vương sẽ tai họa vô tội. Hắn cung kính quỳ xuống thỉnh an. Dự Vương nhường hắn sau khi đứng lên, liền để hắn cho Lương Y Đồng đem bắt mạch, bởi vì Dự Vương sắc mặt không có nửa phần vui sướng. Lương Y Đồng một trái tim đều chăm chú nhấc lên. Thái y cho nàng bắt mạch lúc, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, nhất thời hy vọng xác thực mang thai, tốt mau chóng có đứa bé, nhất thời lại có chút thấp thỏm, sợ hắn không cao hứng. Thái y bắt mạch trong khoảng thời gian này, đối Lương Y Đồng tới nói, vô cùng dày vò, chỉ cảm thấy thời gian rất là dài dằng dặc, bởi vì Dự Vương vẻ mặt nghiêm túc, thái y trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn bên bắt mạch bên hỏi một chút Lương Y Đồng có gì khó chịu. Nghe nàng tự thuật xong, hắn mới thở phào, chỉ là buồn nôn, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn nghiêm túc đem bắt mạch, phát hiện là hỉ mạch lúc, hắn lần này là triệt để nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúc mừng vương gia, vương phi là hỉ mạch, lúc này mới có chút nôn mửa, mang thai sơ kỳ có không ít người đều sẽ buồn nôn. Loại bệnh trạng này rất là bình thường, ngài không cần phải lo lắng, vốn cho rằng nghe hắn nói xong kết quả. Dự Vương sẽ cao hứng chút, ai ngờ thần sắc của hắn lại y nguyên nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra vui mừng tới. Dự Vương căn bản không ngờ tới nàng lại nhanh như vậy liền có thai. Nghĩ đến nàng thể cốt chưa chữa trị khỏi, hắn lông mày lần nữa nhăn xuống tới. Hắn suy tư một lát, đúng là nói. Nàng bây giờ thân thể, có phải hay không không thích hợp mang thai? Thái y thần sắc dừng một chút, hiển nhiên không ngờ tới Dự Vương lại sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Hắn trả lời trước, lại nghe Dự Vương nói. Chi tiết bàn giao, không cho phép có bất kỳ kỳ đầy, thái y liền cũng không có giấu giếm cái gì. Nói, Dự Vương phi thân thể đã so với tháng trước tốt hơn nhiều. Cũng không thể nói không thích hợp mang thai, chỉ là không có đạt tới một cái tốt một chút trạng thái, hắn nói đến uyển chuyển. Dự Vương lại nghe minh bạch, nàng giờ phút này xác thực không quá thích hợp mang thai. Gặp hắn hỏi những này lúc, Lương Y Đồng trong lòng liền có dự cảm không tốt, ai ngờ sau một khắc, liền nghe nam nhân nói. Đã như vậy, vậy liền làm phiền thái y mở một bộ sẩy thai thuốc đi, Lương Y Đồng khiếp sợ con mắt đều trợn tròn. Thái y cũng có chút rung động, căn bản không ngờ tới Dự Vương lại sẽ như vậy yêu cầu. Dự Vương phi thân thể dù chưa điều trị đến tốt đẹp trạng thái, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn, hảo hảo điều dưỡng, hài tử chưa hẳn không thể lưu. Không đợi hắn nói cái gì, Lương Y Đồng liền giành nói, ta không đồng ý, nàng nhịn không được khẩn cầu nhìn về phía Dự Vương, ngữ khí cũng có chút gấp, ngươi không thể tự tiện quyết định. Nàng hít sâu một hơi, mới hơi tỉnh táo chút, đối Trần Thái Y nói, làm phiền Trần Thái Y vất vả đi một chuyến, ngài rời đi trước đi, không cần mở sẩy thai thuốc. Trần Thái Y trần chờ nhìn về phía Dự Vương. Dự Vương lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, tiểu cô nương thần sắc lại thái độ khác thường kiên quyết. Nàng trong mắt cũng đầy tràn khẩn cầu. Dự Vương thở dài một cái, đối Trần Thái Y nói, ngươi đi xuống trước đi, sao tác giả có lời muốn nói. Chưa ra đời hài tử, ô ô ô khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngày mai cố gắng buổi chiều gặp đi. Tranh thủ điều một chút làm việc và nghỉ ngơi, thức đêm quá mệt mỏi, ngón tay thả tim, hết chương.